Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1195, chương 105, hạ tràng. Lam thị lang coi như không có truy tìm căn nguyên, có thể nhìn đại phu ánh mắt, cũng biết tình huống 10 điểm hỏng bét. Hắn trong lúc nhất thời lòng nóng như lửa đốt, chỉ có thể nhếch môi ở một bên bảo vệ, thuận tiện hỏi hỏi Tống ma ma rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tống ma ma một mặt khó xử, nhưng vẫn là một năm một mười đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Ngoặc kép chấm chấm, lão gia, thái phu nhân cũng là không có cách nào sự tình. Nhị cô nương tam cô nương bản thân đem thanh danh cho bại hoại kết thúc rồi. Cái này đế đô đồng dạng quan lại nhân gia cũng không dám lại đến cửa cầu hôn. Ngay cả này cái bà mối cũng là đối Lam phủ kính nhi viễn chi. Có thể hai vị tiểu thư rốt cuộc là Lam phủ cô nương, là thái phu nhân cháu gái, cũng không thể cả một đời không gả, tại quý phủ làm cái lão cô nương. Thái phu nhân lúc này mới nghĩ đến đem hai vị cô nương gả xa một chút. Những người kia không biết hai vị tiểu thư làm sự tình, liền xem như xem ở Lam phủ, xem ở Tu Vương phủ cái này quan hệ thông gia phân thượng, cũng sẽ đối hai vị cô nương tốt. Có thể hai vị cô nương hết lần này tới lần khác không nhìn ra. Còn, Lam thị lang càng nghe sắc mặt càng khó nhìn. Hắn đời này kính trọng nhất người chính là thái phu nhân. Hắn cả một đời cũng là nghe thái phu nhân lời nói. Nếu không cũng sẽ không tại năm đó Lam Thủy Khuynh lúc sinh ra đời. Coi như trong lòng có hoài nghi hay là tại thái phu nhân tác dụng dưới đối với mẹ con các nàng hai. Cái kính nhi viễn chi. Bây giờ dưỡng dục cả đời mình mẫu thân, lúc trước bị đại tiểu kim thị tức giận đến thổ huyết, bây giờ lại bị hai người bọn họ nữ nhi tức giận đến ngất đi. Hắn nghĩ đến những thứ này, liền cực kỳ hối hận để cho hai người bọn họ nữ nhi xuất thế, nuôi hai cái nghiệt nữ, còn không bằng ngay từ đầu ỉa đái chết rồi sự tình. Hắn càng nghĩ sắc mặt càng là không dễ nhìn, ngón tay đều kẽo kẹt rung động. Hồi lâu, mới ầm một tiếng vỗ lên bàn. Tống ma ma giật nảy mình. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Lam thị lang. Cứ dựa theo thái phu nhân ý nghĩa. Để cho tô bà mối mau chóng đem chuyện này quyết định xuống. Không muốn sinh biến. Cái kia hai cái nữ nhi quá ngu xuẩn. Thái phu nhân nói đến đúng. Nếu là lại lưu tại Lam phủ. Còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đến. Hai ngày trước hoàng đế triệu kiến hắn lúc, cái kia nổi trận lôi đình bộ dáng, hắn đến hiện tại nhớ tới vẫn là đầu đổ mồ hôi lạnh. Hắn hai cái nữ nhi đã đắc tội Tu Vương phủ không chỉ một lần. Hắn cũng không cho rằng Tu Vương phủ sẽ còn tiếp tục dễ dàng tha thứ các nàng lần sau vờ ngớ ngẩn. Hắn bây giờ gặp hai người bọn họ gả đi, cũng coi là vì Lam phủ, vì hai người bọn họ tốt. Tống ma ma nghe xong, lập tức gật đầu đáp ứng. Đến buổi chiều, thái phu nhân vẫn là yếu ớt tỉnh lại. Thế nhưng là, trúng gió, Lam thị lang bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, nhìn xem ở trước mặt mình lắc đầu thở dài đại phu. Một hơi kém chút lên không nổi. Đại phu gật gật đầu. Đúng, Lam thị lang bỗng nhiên nghiêng đầu đi nhìn thái phu nhân. Thái phu nhân lúc này đang cố gắng muốn nói. Cũng mặc kệ nàng như thế nào liều mạng, trừ khóe miệng không ngừng hiện ra nước miếng bên ngoài, sửng sốt một chữ đều không nói được. Nàng ô ô a a, bộ dáng lại càng phát dữ tợn. Lam thị lang nhìn lòng chua xót không thôi, vội vàng đi đến mép giường, nắm chặt thái phu nhân tay, nghẹn ngào, mẹ, cũng là nhi tử không tốt, sinh như vậy hai cái nghiệt chướng. A a, thái phu nhân mở to hai mắt nhìn, khóe miệng có chút nghiêng, thoạt nhìn hết sức thống khổ. Lam thị lang càng xem càng là không đành lòng, chỉ có thể không ngừng trấn an nàng. Mẹ, người yên tâm, cái kia hai cái nghiệt chướng lại cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt ngươi. Người nghĩ đưa các nàng gả đi, nhi tử liền đem các nàng gả đi, quay đầu ta liền tìm tô bà mối tới. Thái phu nhân trừng mắt nhìn, há miệng. Nước miếng lại chảy ra. Lam thị lang sắc mặt hắc ám, phân phó Tống ma ma chiếu cố thật tốt thái phu nhân. sau đó bước chân vội vàng chạy ra. Vừa ra khỏi cửa, chỉ thấy Ngô Thị cùng Lam Thủy Khuynh trước mặt đi tới. Hắn sửng sốt một chút, Lam Thủy Khuynh đã có chút được lễ. Cha, ta và mụ mụ nghe nói thái phu nhân bệnh, tới xem một chút. Ai? Lam Thị Lang thở dài một hơi, đáy lòng vẫn còn có chút vui mừng. Ngươi có lòng, còn tốt còn có các ngươi tại. Vào xem một chút đi, bất quá không cần nhiều ngốc, để cho thái phu nhân nghỉ ngơi thật tốt. Lam Thủy Khuynh nhìn xem hắn trong mắt hồng hồng. Xem ra thái phu nhân lần này bệnh 10 điểm hỏng bét. Nàng và Ngô Thị liếc nhau một cái, liền nghiêng người sang vào Du Nhiên viện. Thái phu nhân quả nhiên đã không thể động đậy. Tống ma ma ở một bên hầu hạ, trong phòng yên tĩnh đáng sợ. Lam Thủy Khuynh đi lên, bỗng nhiên ngửi được một cỗ mùi thối. Tống ma ma cũng ngửi thấy, bỗng nhiên kịp phản ứng, lại nhìn về phía thái phu nhân lúc, chỉ thấy sắc mặt nàng đỏ bừng lên, cả người đều lộ ra 10 điểm táo bạo. Lập tức a a a a a kêu lên. Tống ma ma minh bạch đây là ngại bản thân mất thể diện, bận bịu nhẹ giọng thì thầm mời Lam Thủy Khuynh cùng Ngô Thị ra ngoài. Lúc này mới tự mình cho thái phu nhân đổi quần và đệm chăn. Trong lòng lại trọng trọng thở dài một hơi. Tiếp tục như vậy, còn thế nào đến a? Lam Thủy Khuynh ra cửa sân, trên mặt không vẻ mặt gì. Thái phu nhân trúng gió liệt nửa người, nàng cũng không nghĩ đến. Lam Thủy Duyên hai người cũng là tốt bản sự, vậy mà đến loại này trong lúc mấu chốt còn đụng vào muốn chết. Nàng âm thầm lắc đầu. Vị Ngô Thị lại hồi bản thân sân nhỏ. Ngô Thị rất là cảm khái. Không nghĩ tới a, thái phu nhân cường thế cả một đời, bây giờ lại bị nàng đã từng sủng ái nhất tôn nữ tức thành dạng này. Đại tiểu Kim Thị, sợ cũng rơi không tốt rồi. Ân, Lam Thủy Khuynh không hiểu. Ngô Thị chỉ là vỗ vỗ mờ u bàn tay nàng, thấp giọng nói ra, người cha từ trước đến nay kính trọng thái phu nhân. Hiện tại nổi giận trong bụng, không phát là không được. Chung quy là làm qua nhiều năm vợ chồng, cái kia một chút tính tình Ngô Thị vẫn là biết rồi. Quả nhiên, vào lúc ban đêm, Lam Thị Lang liền đi đại tiểu Kim Thị bây giờ chỗ ở sân nhỏ. Nghe nói ở bên trong mắng to một trận. Đại tiểu Kim Thị nghe nói nữ nhi hôn sự bị túm tại tô bà mối trên tay, nhất thời nhịn không được, lại là khóc lại là nháo, càng đem Lam Thị Lang lửa giận trọn đến điểm cao. Sau đó, Lam Thị Lang để cho người ta đem hai người bọn họ cho làm không thấy, đối ngoại tuyên bố là đến bệnh nặng, không bao lâu liền bệnh chết. Loại chuyện này, không có người đi để ý. Lam Thủy Khuynh chiếm được tin tức này lúc, trong lòng đủ loại cảm giác, nhất thời đều không biết muốn nói cái gì cho phải. Nàng mặc dù đã sớm ngóng nhìn đại tiểu Kim Thị không có kết cục tốt, bây giờ thật không có, trong lòng nhưng lại không hiểu có chút trống rỗng cảm giác. Ngô Thị nhìn nàng cái dạng kia, lắc đầu cười nói, người gần nhất cũng là một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Ngày cưới đều quyết định, người nhưng lại lo được lo mất. Mẹ, Tu Vương Phi một ngày trước đến rồi Lam Phủ, thái phu nhân hiện tại thành cái dạng kia, cho nên bọn họ hôn sự, tự nhiên là cùng Ngô Thị thương nghị. Thời gian quả nhiên liền định tại tháng sau mùng 2, này thời gian vừa gõ định, quý phủ lập tức khua chiêng gõ trống bắt đầu chuẩn bị. Lam Thị Lang đoạn này thời gian vận rủi không ngừng, bây giờ nghe nói Lam Thủy Khuynh hôn sự đã định, trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Trên mặt cũng coi như là có ý cười. Lam Phủ cũng náo nhiệt. Ngô Thị thân thể đã tốt đẹp. Nữ nhi hôn sự nàng là muốn tự tay xử lý. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.